Tiểu kiều của quyền thần. Chương 228, Trình Đức Ngữ chết. Góc truyện audio.com. C307, nàng đối nhị ca ca sinh tâm tư xấu. Sau khi Cố Sùng Sơn rời đi, nắng thu chiếu qua cửa sổ. Nam Bảo Y bưng lên một chén trà nóng, ngửi một hơi thật sâu. Nàng tán dương nói, nhị ca ca pha đại hồng bao, có loại hương vị khác, rất dễ chịu. Ngươi muốn đi kiếm môn quan? Đúng vậy, dẫn đường cho Cửu Thiên Tuế. Ngươi biết kiếm môn quan ở nơi nào sao? Nam Bảo Y trầm mặc, nàng chỉ biết kiếm môn quan thuộc kiếm các huyện. Lần trước đi từng đi qua là cùng nhị bá mẫu bọn họ ngồi xe ngựa. Đương nhiên nàng không biết cụ thể là nơi nào. Hồ nháo, Tiêu Dịch trách cứ. Cố Sùng Sơn tâm tư độc ác, ngươi đi cùng hắn, không khác bảo hổ lột da. Nam Bảo Y cầm chén sứ, không lên tiếng. Tiêu Dịch thấy nàng căn bản nghe không vào, vì thế mặt không biểu tình mà phất tay áo rời đi. Ngoài cửa sổ gió bắt đầu nổi lên. Đầu thu, lá vàng rụng lả tả, sen tơ vang nở nùng diễm. Cực xa xỉ quý lịch sự tao nhã. Nam Bảo Y lẻ loi ngồi ở dưới cửa sổ tây. Nước trà trong chén đã dần dần nguội lạnh. Chẳng lẽ nàng không biết đi cùng Cố Sùng Sơn là bảo hổ lột ra sao? Nhưng mà, nhị ca ca là Tĩnh Tây Hầu. Thậm chí trong tương lai còn sẽ trở thành đế sư quyền khuynh Nam Việt Quốc. Hơn nữa hắn xuất thân phức tạp. Xem xét từ thân phận Ninh Vãn Chu cùng Thẩm Nghị Chiêu. Thậm chí rất có khả năng hắn xuất thân là vương công quý tộc Đại Ung. Nàng sao có thể trèo cao được tới? Vành mắt dần dần ướt át phiếm hồng. Nàng ngửa đầu, uống cạn chén trà lạnh kia. Trong lúc nàng cùng Tiêu Dịch giận dỗi, bên ngoài hành lang, Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu quỳ gối trên đệm, trước mặt đặt một án thư thấp, giấy và bút mực bày ra. Hai người yên lặng chép sách, đều im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Nam Bảo Châu nghĩ mà sợ nói. Còn may vết thương của Kiều Kiều chỉ là vết thương nhẹ. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, tội lỗi của chúng ta liền lớn. Chờ chép xong 100 lần, ta muốn mang tất cả đồ ăn vặt tới chỗ Kiều Kiều nhận lỗi. Ninh Vãn Chu không nói gì. Hai người lại chép vài tờ. Nam Bảo Châu chép đến đau đầu ngón tay. Ninh Vãn Chu cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng thổi thổi. Ta giúp tỷ tỷ xoa xoa, tỷ tỷ liền không đau. Hắn về khớp xương của nàng, lông mi thật dài buông xuống, che lấp mắt đào hoa liễm diễm. Vãn Vãn muốn cùng tỷ tỷ, tốt nhất thiên hạ. Nam Bảo Châu do dự, ta cùng Kiều Kiều mới là tốt nhất thiên hạ. Lời còn chưa dứt, nước mắt của Ninh Vãn Chu liền lăn xuống, rơi trên mờ u bàn tay nàng, lạnh băng. Nam Bảo Châu bị dọa cho phát sợ, vội vàng nâng tay áo lau nước mắt cho hắn. Được rồi ta cùng ngươi tốt nhất thiên hạ. Được không, ngươi mau nín đi, cái tiểu nha hoàn nhặt được này thật là dính người. Động chút liền khóc, còn muốn nàng buông thân phận xuống đi trấn an, làm cho thân phận chủ tớ cũng bị điên đảo. Nhưng xem ở phân nhượng nàng lớn lên đặc biệt đẹp, Nam Bảo Châu quyết định tiếp tục sủng nàng. Ninh Vãn Chu dựa vào trong lòng ngực nàng, thiếu nữ ôm ấp, lại mềm lại thơm. Hắn dựa vào, liền không muốn rời khỏi. Hắn chớp mắt hoa đào mỹ lệ câu nhân, duỗi tay cuốn lên một đoạn tóc đen của Nam Bảo Châu. Tỷ tỷ, ngươi thật mượt mà trắng nõn, như là một viên trân châu hiếm lạ. Cái so sánh này, chọc cho Nam Bảo Châu rất vui. Tỷ tỷ, ta nghe bọn thị nữ nghị luận, nhị phu nhân không có biện pháp giúp ngươi tìm được phu quân như ý, cho nên tính toán đem ngươi gả tới nhà ngoại ngươi. Ngoại tổ của tỷ tỷ ở kiếm các rất xa, chính cái gọi là đường thục khó, khó như lên trời, nơi đó không thể phồn hoa so với Cẩm Quan thành. Ngươi thật sự phải gả tới nơi như vậy sao? Nam Bảo Châu hơi giật mình. Nàng vẫn luôn coi mình là tiểu hài tử, vẫn luôn cảm thấy loại chuyện gả chồng này cách nàng còn rất xa. Lại không nghĩ tới, chỉ chớp mắt nàng liền sắp cập kê. Nàng chậm gì gì nói, nữ hài nhi trưởng thành, đều là phải xuất giá. Ta có vài vị biểu ca đều rất tốt, gả cho bọn họ sẽ không khắt khe ta. Đáy mắt Ninh Vãn Chu xẹt qua một tia âm lãnh. Đường đường mỹ nhân do tiểu công gia của Trấn Quốc công phủ tự mình chọn. Sao có thể chấp tay nhường cho người khác? Hắn làm nũng, nhưng ta không nỡ để tỷ tỷ xuất giá. Nam Bảo Châu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, biểu ca ta thực sự rất tốt. Nếu ta gả tới Kiếm Các, tất nhiên cũng sẽ mang ngươi theo. Ta sẽ để biểu ca thu ngươi làm thiếp a. Kiếm Các, Tiêu Dịch vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, tai vừa động một chút. Hắn rũ mắt liếc nhìn hướng hai con hàng này. Tứ muội phải gả tới Kiếm Các. Đúng vậy, mẫu thân ta nói, nếu không tìm thấy nhà nào thích hợp, cũng chỉ có thể đem ta gả tới nhà ngoại ở Kiếm Các. Nam Bảo Châu thẹn thùng. Cô nương Nam gia không gả đi được. Ước chừng chỉ có một mình ta. Chấm chấm, Tiêu Dịch nhàn nhạt nói. Nếu phải gả tới Kiếm Các, dù sao cũng phải đi nhìn một cái trước đã. Hai ngày nữa, bản hầu mang ngươi tới nhà ngoại ở Kiếm Các xem hôn phu tương lai một chút. Cũng không uổng tình cảm huynh muội chúng ta. Chấm, Nam Bảo Châu không thể hiểu được. Nàng cùng vị nhị ca này cũng không có cảm tình gì. A ha tơ, đang yên đang lành, đột nhiên muốn mang nàng tới Kiếm Các xem mắt hôn phu tương lai làm gì? Nàng uyển chuyển nói, nhị ca, Kiếm Các cách đây cũng phải 300 dặm, đường lại thập phần khó đi, có thể không đi được không? Xem cái gì, cũng không cần vội nha. Không thể, Tiêu Dịch lạnh lùng cự tuyệt. Ninh Vãn Chu cũng không muốn Nam Bảo Châu đi xem hôn phu tương lai. Hắn nói, hầu gia, tỷ tỷ là của ta. Hắn cảm thấy ám chỉ này thật là thập phần rõ ràng. Biểu ca hẳn là nghe được ý của hắn. Hắn không muốn để Nam Bảo Châu xuất giá. Trên đời nào có biểu ca, vội vã đem tức phụ của biểu đệ đẩy ra đi cho người khác xem mắt. Nhưng Tiêu Dịch ngay cả thương lượng cũng không cho. Hai ngày sau, đi Kiếm Các, Nam Bảo Châu vội vàng nhân cơ hội lấy lòng. Nhị ca, nếu muốn đi tới nơi xa như vậy, có thể cho chúng ta về phòng nghỉ ngơi được không a? Nữ giới nữ đức này, chờ sau khi trở về từ Kiếm Các lại chép cũng không muộn a. Ninh Vãn Chu cũng gật đầu theo. Đôi mắt hai người sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ đợi. Tiêu Dịch sắc mặt lạnh nhạt, hai con hàng này đem tiểu kiều nương nhà hắn chọc khóc, còn khiến trên đầu nàng sưng u một cục, cũng không biết xấu hổ còn cầu tình hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười, chép không xong, không được về phòng. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Gió thu lạnh run, hai chủ tớ liếc nhau, trong lòng từng người đem Tiêu Dịch mắng máu chó phun đầu. Tới đêm, trên hành lang ánh đèn lồng ảm đạm, Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu còn ở khổ sở chép sách. Thường Tâm cầm thước đứng ở bên cạnh, nói hầu gia phân phó, chép không xong không để bọn họ trở về hậu viện, ăn uống ngủ nghỉ đều giải quyết ở triều văn viện. Chủ tớ hai chép đến đầu váng mắt hoa, khi thì ôm đầu khóc giống, khi thì ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ hận đấu không lại Tiêu Dịch, chỉ có thể khổ sở ở đây chịu phạt. Đại thư phòng, Nam Bảo Y dùng chút bữa tối, ngồi ở cửa sổ đọc sách, trong lòng lại là bực bội. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn án thư nơi xa một chút. Quyền thần đại nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó khêu đèn, lại ngay cả con mắt cũng không chịu cho nàng, càng miễn bàn phản ứng. Nàng biết, hắn còn vì chuyện của Cố Sùng Sơn mà tức giận. Ngọn đèn dầu sáng rực, hắn huyền y kim quan, tư dung phong nhã. Hắn là Tĩnh Tây hầu quyền khuynh thục quận, cũng là anh hùng chiến công hiển hách. Hắn cũng không biết, muội muội hắn nảy sinh tâm tư xấu với hắn, cũng vì phần tâm tư nén lút kia mà nỗ lực tích góp công tích, nỗ lực tranh thủ tước vị. Nếu hắn biết, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận đi. Nam Bảo Y nghĩ vậy, trong mắt càng thêm ảm đạm. Đêm dần khuya, Tiêu Dịch dựa vào ghế dựa, tựa hồ đã ngủ. Nam Bảo Y buông quyển sách, rón rén tới gần hắn. Châu Châu, ta không muốn xem hôn phu tương lai. Quyền thần đại nhân, không, ngươi muốn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C308, ngươi là vật trong tay ta. Quyền thần đại nhân mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều quân vụ. Còn phải tập võ luyện đao. Đọc sách mở rộng đầu óc. Hắn thật sự quá vất vả. Nam Bảo Y ghé vào án thư. Nghiêm túc chăm chú nhìn mặt mày của hắn. Hắn sinh ra thực sự quá đẹp. Xương mày cùng mũi đều rất cao. Tướng xương giống như tinh tế điêu trác. Môi mỏng là nam nhân tinh xảo nhất mà nàng đã từng gặp. Nam Bảo Y vươn tay. Thử thăm dò sờ sờ mũi cùng khuôn mặt hắn. Nhị ca ca. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đối phương không có phản ứng. Nam Bảo Y liếm liếm khóe miệng. Thật cẩn thận tới gần Tiêu Dịch. Nàng cúi người qua. Đầu tiên là hôn lên giữa mày hắn. Lại thử hôn gương mặt hắn. Nàng khẩn trương mà nuốt nước miếng. Run rẩy vươn tay. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua khóe miệng. Lại dọc theo cằm đi xuống. Thử thăm dò sờ sờ hầu kết của hắn. Hầu kết gợi cảm lại có hương vị nam nhân. Rốt cuộc cũng sờ đến. Nàng cảm thấy mỹ mãn. Mà quyền thần đại nhân từ đầu tới cuối vẫn không tỉnh. Trong đôi mắt phượng của thiếu nữ. Toát ra bá đạo cùng dã tính hiểm thấy. Nàng kề tay hắn nói nhỏ. Nhị ca ca. Ngươi nhất định sẽ là đồ trong lòng bàn tay ta. Chấm chấm, tai Tiêu Dịch khẽ nhúc nhích. Căn bản hắn không ngủ. Hắn nghe tiếng bước chân Nam Bảo Y uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi. Chậm rãi mở mắt, cảm xúc trong đôi mắt hẹp dài đen tối. Quay cuồng giống như sóng biển. Vô cùng rõ ràng ý thức được. Nam Kiều Kiều thích hắn. Hơn nữa, là cái loại thích giữa nam nữ. Sách. Hắn nhìn chăm chú vào ngọn đèn dầu nhảy nhót, môi mỏng hơi nhếch lên, thập khổ ôm tới một chồng sổ sách từ quân doanh tiến vào. Chủ tử, đây là công văn sáng sớm ngày mai phải dùng tới. Thẩm công tử nói đem tới để đêm nay ngài phê duyệt hết. Tiêu Dịch dùng khớp xương gõ gõ án thư, ý bảo hắn đặt ở nơi đó. Tâm tình hắn không tồi, lười biếng nói. Vừa rồi có một con tiểu dã miêu. Nói với bản hầu sớm hay muộn sẽ là vật trong tay nàng. Ngươi thấy thế nào? Tiểu dã miêu, vật trong tay, thập khổ gãi gãi đầu. Hơi có chút tức giận. Người nọ nhất định là muốn vũ nhục chủ tử. Giải thích thế nào? Đồ trong tay mèo hoang. Vậy chẳng phải là chuột. Người nọ dám nhục mạ chủ tử là chuột. Có thể thấy được bụng dạ khó lường. Dĩ hạ phạm thượng. Không biết là ai mắng. Chủ tử nhất định phải an bài người nọ đi vận chuyển thịt khô. Mới tính giải hận. Tiêu Dịch. Từ ngữ tốt đẹp cỡ nào nha. Sao qua miệng thập khổ. Liền biến thành dáng vẻ này. Hắn mỉm cười. Ngữ điệu lạnh lùng sâu kín. Tháng này giảm một nửa bạc. Mặt khác thịt khô của hai tháng này. Ngươi tới vận chuyển, thập khổ, không phải, hắn nói sai cái gì rồi? Chủ tử dựa vào cái gì cắt giảm bạc của hắn, còn phạt hắn đi vận chuyển thịt khô? Hắn chỉ là tới đưa công văn nha. Hắn lấy tay áo che mặt, khóc lóc chạy khỏi phòng. Tiêu Dịch chậm rãi đứng dậy, tính toán tới nhĩ phòng tắm. Bước ra ngạch cửa, lại thấy dưới hành lang đặt ghế quý phi cùng màn. Hai con hàng Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu, ngồi xổm trên ghế quý phi, vừa ăn vừa ngắm trăng. Hắn tản mạn nói, 100 lần chép xong rồi. Nam Bảo Châu cực kỳ sợ hắn, vội vàng kéo kéo ống tay áo Ninh Vãn Chu. Ninh Vãn Chu lười nhác nói, chưa xong, nghỉ ngơi một chút, biện pháp đem ghế quý phi đặt hành lang ở thư phòng. Là hắn nghĩ ra. Hắn cũng không tin, hắn cùng Nam Bảo Châu từ sớm đến tối ngủ ở nơi này. Tiêu Dịch có thể nhẫn nhịn được, hắn nhịn không nổi, tất nhiên sẽ miễn cho bọn họ không phải chép phạt nữa. Thả bọn họ về phòng ngủ. Có điều hắn đã xem nhẹ Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cong môi, duỗi tay sờ sờ màn trướng. Khá tốt, sáng sớm ngày mai lên. Tiếp tục chép, chờ sau khi hắn cùng Kiều Kiều thành thân. Hắn cũng muốn ở Lâm Viên đặt một bộ ghế quý phi cùng màn trướng. Ban đêm ngủ, ngẫm lại liền kích thích. Ninh Vãn Chu cùng Nam Bảo Châu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn đi xa. Quá không phải người. Nam Bảo Châu tức giận. Thật sự quá chó. Ninh Vãn Chu phụ họa. A ha tơ, cuối hành lang, truyền đến giọng không chút để ý của Tiêu Dịch. Lại thêm 100 lần. Chủ tớ hai im lặng không nói. Sau một lúc lâu, cuối cùng là ôm đầu khóc giống. Tiêu Dịch bước vào nhĩ phòng. Tùy tiện cởi bỏ đai lưng. Vứt bỏ áo gấm cùng quần bao. Hắn đứng ở trước gương đồng. Khuôn mặt đạm mạc, thon dài đầu ngón tay cởi bỏ từng viên nút bọc trên áo ngắn. Rất nhanh, thanh niên trước gương chỉ còn một cái quần lót. Mỗi một tấc cơ bắp đều điêu luyện hữu lực. Eo nhỏ mông cong chân dài. Nếu để những cô nương ra thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được mà muốn phun máu. Hắn đem khăn lông tùy ý đặt ở cần cổ. Mắt phượng ngậm ý cười nhạt. Nam Kiều Kiều, với thân mình như này, thật là tiện nghi cho ngươi. Hôm sau, Nam Bảo Y ngồi trước bàn trang điểm. Trong lúc cẩn thận trang điểm trải chuốt, Hà Diệp từ bên ngoài tiến vào. Nàng kinh ngạc cảm thán. Tiểu thư, Trình phu nhân lại tới cửa. Lại tới nữa. Nam Bảo Y tò mò. Hôm qua khiến bà ta nhục nhã như vậy. Nàng cho rằng Hoàng thị sẽ biết khó mà lui. Không tới dây dưa nữa. Người gác cổng không cho nàng vào phủ. Nàng liền đứng ở cửa phủ kêu khóc. Hà Diệp chọn một thanh châm trân châu tua cờ. Giúp Nam Bảo Y mang lên. Nàng mắng ngài là lơi ong bướm. Lại mắng nhà chúng ta từ hôn là nói không giữ lời. Dẫn tới thật nhiều người vây xem. Nam Bảo Y cầm lấy chì than. Tinh tế họa mi. Nàng nhàn nhạt nói. Nàng từ trước tới nay luôn giữ thể diện. Có lẽ do bệnh tình của Trình Đức Ngữ nghiêm trọng. Mới khiến nàng vứt bỏ mặt mũi. Chạy đến cửa phủ chúng ta chửi đồng. Mắng cũng vô dụng. Mọi người đều biết Trình gia là cái mặt hàng gì. Bởi vậy đều đang chê cười nàng đâu. Nam Bảo Y điểm xong son môi. Thiếu nữ trong gương môi hồng răng trắng. Đẹp như đóa sen. Nàng thực vừa lòng với trang dung hôm nay, đứng dậy nói. Bày đồ ăn đi, dùng xong đồ ăn sáng. Chúng ta đi Trình gia nhìn một cái. Đi Trình gia, Hà Diệp kinh ngạc. Nam Bảo Y bước ra ngạch cửa. Kiếp trước kiếp này, giữ nàng cùng Trình Đức Ngữ vẫn nên có kết thúc. Hoàng thị mang theo Nam Bảo Y trở về Trình gia. Lúc biết được Nam Bảo Y muốn tới Trình gia, nàng kích động mà hận không thể đâm tường. Nàng liền biết, Nam Bảo Y tất nhiên đối với nhị lang nhà nàng là nhớ mãi không quên. Một đường xuyên qua hành lang, Nam Bảo Y nhìn chăm chú vào cảnh trí trong phủ đệ. Cuộc sống xa hoa ngày xưa của phủ thái thú, bây giờ đã trở thành tiêu điều lụi tàn. Đi nửa khắc đồng hồ, lại ngay cả nha hoàn cũng chẳng thấy mấy cái. Núi giả rêu xanh mọc dày, bụi hoa trong một góc khô héo. Ngay cả hành lang, đều bởi vì lâu không người xử lý. Kết một tầng mạng nhện, đi đến ngoài phòng ngủ. Hoàng thị cười nói, nhị lang đang ở trong phòng. Kiều Kiều có cần ta bồi ngươi đi vào? Nam Bảo Y không phản ứng nàng. Nàng mang theo Hà Diệp. Bước vào ngạch cửa. Ngụy Kiếm Nam ôm đao canh giữ ở ngoài phòng. Tùy thời nhìn chằm chằm động tĩnh trong phòng. Hoàng thị âm thầm phỉ nhổ. Tiểu tiện nhân này giống như đề phòng cướp không bằng. Phảng phất sợ nàng làm gì nàng ta không bằng. Có thể gả cho nhị lang làm chính thất phu nhân. Hầu hạ nhị lang cả đời, nối dõi tông đường cho Trình gia, chính là vinh hạnh của nàng ta. Nàng ta sao dám cao ngạo như vậy? Cũng đã sắp tới 14 tuổi, lại còn chưa nói một mối hôn nhân nào. Có thể thấy được nói như rồng leo. làm như mèo mửa, sợ đến cuối cùng cũng là cái không ai muốn cưới. Nàng hừ một tiếng, đi cách vách uống trà. Quang cảnh trong phòng ngủ rối loạn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, thập phần gắt mũi. Trình Đức Ngữ bây giờ đã mất đi vẻ rực rỡ ngày nào. Thân hình mảnh rẻ, tóc rối tung ở áo gối thượng, giống như khô thảo. Hắn ngửi được hương hoa sen nhàn nhạt. Hắn mở mắt ra, thiếu nữ ngồi ở trên ghế thêu, tư dung cực kỳ đạm mạc. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C309, Trình Đức Ngữ chết. Hắn nhìn một lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Kiều Kiều định là tới xem dáng vẻ đáng chê cười này của ta. Chấm, Hà Diệp nhăn lại cái mũi. Thầm nghĩ người này còn tính là có thể tự mình hiểu lấy. Tiểu thư nhà nàng đương nhiên không có khả năng là tới xung hỉ cho hắn. Mấy ngày không gặp, Trình ca ca gầy ốm rất nhiều. Có mỹ nhân này, thấy không quên, một ngày không thấy, nhớ như cuồng, có lẽ là quá mức tưởng niệm, bởi vậy mà gầy ốm. Trình Đức Ngữ nhẹ giọng thi thầm, tựa hồ e sợ quấy nhiễu sự an tĩnh nơi đây. Nam Bảo Y thưởng thức khăn tay nhỏ, người sắp chết, cũng không biết xấu hổ tới trêu chọc nàng một phen. Nếu là đặt ở kiếp trước, nàng nghe thấy câu này thơ, tất nhiên sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Nhưng hiện giờ nghe tới, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng quan tâm nói, Trình gia lụi tàn, không biết phí mai táng của Trình ca ca có đủ không? Trình Đức Ngữ sắc mặt hơi cương. Cô nương này, nói chuyện không khỏi quá thẳng chút. Hắn che lại khăn ho khan. Rất nhanh, máu nhiễm đỏ khăn tay. Hắn chống đỡ ngồi dậy. Ngữ điệu lộ ra tự diễu. Ngày xưa lúc ta cùng với Kiều Kiều đính hôn, từng đối với ngươi thập phần bất mãn. Ta nghĩ ta là thiên chi kiêu tử, là đích công tử phủ thái thú. Sao có thể nghênh thú một cái thương hộ nữ văn hóa thấp? Sau lại du học thịnh kinh thành, thường xuyên nhận được thư từ ngươi. Chữ viết xấu xí, từ ngữ thô tục, làm ta càng thêm chán ghét. Cho nên khi ta từ thịnh kinh thành trở về, mới có thể đối với Nam Yên có học thức hiểu lễ nghĩa cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ, thê tử của ta, tất nhiên nếu có thể cùng ta hồng tụ thêm hương, nói chuyện thi phú mới được. Hồng tụ thêm hương, hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. Nhưng mà, sau khi ta cùng ngươi từ hôn, mới phát hiện, vậy mà ngươi đã trở nên tốt như vậy. Cũng không phải là loại tốt bụng có thi thư, mà là loại tốt phá lệ hồn nhiên hướng về phía trước. Kiều khí tự phụ, đã có tiểu thư khuê các thông tuệ lý trí, lại bảo lưu lại ngây thơ hồn nhiên của tiểu cô nương. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y ta. Thực thích Kiều Kiều như vậy. Nam Bảo Y từ đầu tới cuối vẫn luôn rũ mắt không nói. Thậm chí, khóe môi còn ngậm một mặt cười nhạt châm chọc. Trình Đức Ngữ cũng không biết, nàng thông tuệ lý trí, đều là bị hắn cùng Nam Yên bức ép mà ra. Cũng không biết xấu hổ lấy ra khích lệ nàng. Bên tai nàng hiện ra một giọng nói. Bản hầu thích Kiều Kiều. Không liên quan tới ngươi là xấu hay đẹp, là già nua hay là tuổi nhỏ. Nếu ngươi là sứ giả phúc lộc trời xanh khâm định, bản hầu là tín đồ của ngươi. Nếu ngươi là tà sùng họa thế bị ngàn vạn người phỉ nhổ, bản hầu sẽ là chó săn dưới chân ngươi. Bản hầu thích Kiều Kiều. Cho dù như thế nào đều thích, chẳng phân biệt thị phi mà thích. Nam Bảo Y nhớ tới, ở thời điểm nàng trọng sinh trở về, còn chỉ là cái bao cỏ, quyền thần đại nhân cũng đã thực nguyện ý đối tốt với nàng. Mà không phải chờ tới khi nàng trở nên thật tốt thật ưu tú mới đối tốt với nàng. Cho nên, Trình Đức Ngữ thích chỉ là những thứ hào nhoáng trên người nàng, mà không phải con nàng này. Nếu tương lai nàng mất đi những điểm hào nhoáng này, Trình Đức Ngữ cũng sẽ không chút nào lưu luyến bỏ nàng mà đi. Nàng nói, Trình ca ca ái mộ, giá quá rẻ, So với ái mộ dối trá ngắn ngủi của ngươi, ta càng yêu thích thời gian dài làm bạn bên hắn. Hắn là Tiêu Dịch sao? Đúng, hắn bồi ta bò dậy từ sâu trong vũng bùn lầy. Từng bước một, thẳng lên trời cao, thẳng đến đỉnh mây, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể nghĩa vô phản cố. Không chùn bước, vượt mọi chông gai, vì hắn bước ra một đường vinh hoa. Phòng ngủ yên tĩnh thật lâu, qua thời gian một chén trà nhỏ, Trình Đức Ngữ bỗng nhiên vỗ tay cười to, cười cười, hắn đem khăn che miệng lại, lại một lần nữa kịch liệt ho khan, máu từ khe hở ngón tay chảy ra, hắn nâng lên mi mắt tiểu tụy suy yếu, ta cho rằng ta xuất thân quyền quý, là quý công tử thuộc quận khó được, ta cho rằng ta bác học đa tài. Là tài tử số một thiên hạ. Nhưng đến hôm nay, ta mới hiểu được, thì ra những thứ đó cũng không thể trở thành tiền vốn để ta kiêu ngạo. Thì ra ta đọc qua nhiều sách như vậy, không có một quyển nào dạy ta yêu một người như thế nào. Nam cô nương, tất cả ân oán gút mắt từ trước, chung quy là ta khinh thường. Nam Bảo Y kinh ngạc, Trình Đức Ngữ đây là con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, Trình Đức Ngữ mặt như giấy vàng, từ dưới gối đầu rút ra một hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ đưa cho Nam Bảo Y, ta có quá nhiều lỗi với ngươi. Không có gì có thể tặng cho ngươi. Những ngân phiếu này, là ta tiền riêng nhiều năm tích góp. Tuy rằng biết Nam gia không thiếu tiền bạc, nhưng vẫn là thỉnh ngươi nhận lấy. Nam Bảo Y tiếp nhận. Trình Đức Ngữ lại kịch liệt ho khan lên. Hắn nhìn chăm chú Nam Bảo Y, chân thành nói. Kiều Kiều có không tha thứ cho ta. Chấm chấm, Nam Bảo Y ngồi ở trên ghế thêu, từ đầu tới cuối đều không trả lời. Qua thật lâu, nàng đứng dậy rời đi. Trình Đức Ngữ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nàng rời đi. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cô đơn cùng tuyệt vọng. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn mệt mỏi ngã vào trong ổ chăn. Nam Bảo Y mang theo Hà Diệp. Lúc bước ra hành lang, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hoàng Thị cùng Trình Tái Tích. Trình Đức Ngữ, cưỡi hạc đi Tây Thiên rồi. Ngụy Kiếm Nam điều khiển xe ngựa. Đi qua phố Phù Dung nhộn nhịp. Hà Diệp nhìn Nam Bảo Y, A-ha-tơ. Từ khi bước lên xe ngựa, nàng liền cuộn ở trên giường nhỏ, chỉ nhìn hộp gỗ kia không nói lời nào. Nàng thử hỏi, tiểu thư, Nam Bảo Y không nói. Nàng mở hộp gỗ ra, bên trong là một sấp ngân phiếu thật dày, cộng lại cũng phải hơn 10 vạn lượng bạc. Nàng rút ra một tấm, nhẹ nhàng vê góc tấm ngân phiếu. Hà Diệp rót một chén trà nhỏ cho nàng, nhẹ giọng nói. Trình công tử rộng lượng như vậy, cũng coi như là buông xuống. Tiêu sái như vậy, thật khiến nô tỳ xem trọng liếc hắn một cái. Nam Bảo Y vẫn luôn trầm mặc, trong đầu lần lượt xuất hiện những hình ảnh kiếp trước. Kiếp trước, kỳ thật nàng cũng không biết như thế nào là thích. Chỉ cảm thấy Trình Đức Ngữ xuất thân tốt, dung mạo tốt, học vấn cao. Bởi vậy rất vừa lòng với mối hôn sự này. Cũng hạ quyết tâm làm một cái thê tử tốt. Nhưng Trình Đức Ngữ lại đối xử với nàng như thế nào? Đêm đại hôn, đem nàng một người ném tại tân phòng. Chạy đi gặp lén Nam Yên dưới ánh trăng. Không màng tới thể diện của nàng. Cùng Nam Yên ra vào có đôi tham gia các loại tiệc rượu ở Cẩm Quan Thành. Khinh thường nàng, ghét bỏ nàng, tính kế tài phú nhà mẹ đẻ tài phú nàng. Sau khi Nam Yên hủy dung nàng lại thờ ơ, thậm chí dung túng Trình Thái Thú, đem nàng hiến cho lão hoàng đế Sung Hỷ. Nàng vẫn luôn nghĩ, chẳng sợ hắn không yêu nàng, nhưng hắn rốt cuộc cầm nhiều vàng bạc tài bảo của nhà mẹ đẻ nàng. Hắn là không có tư cách giày xéo nàng. Nam Bảo Y xốc màn xe. Ngụy Kiếm Nam đang đánh xe rất kinh ngạc. Tiểu thư muốn làm gì? Nam Bảo Y ngồi vào ghế nhỏ bên người hắn. Nàng từ hộp gỗ rút ra một sấp ngân phiếu, tùy ý mà ném lên trời cao. Ngụy Kiếm Nam cùng Hà Diệp đều ngây ngẩn cả người. Vô số tấm ngân phiếu, như tuyết hoa bay xuống đầy đường, giống như thời gian tế điện. Vô số bá tánh trên phố tranh đoạt, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Tất cả ngân phiếu 10 vạn lượng, đều bị ném hết, ngay cả hộp gỗ khắc hoa cũng bị ném ra ngoài. Ngày mùa thu trời quang, gió mạnh thổi qua, cờ của quán rượu phấp phới. Cúc dại bên góc đường nở rực rỡ. Nam Bảo Y ngẩng đầu lên, vài sợi tóc đen quét qua gò má, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ kiểu Mỹ trắng nõn. Cặp mắt phượng lộ ra thanh nhuận lương bạc, như là hồ nước sâu không thấy đáy. Kiều Kiều không tha thứ cho ta. Chấm, âm thanh Trình Đức Ngữ khát cầu. Gần ở bên tai, Nam Bảo Y mặt không biểu tình. Gần từng chữ một, vĩnh viễn không. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C310, nhị ca ca thật làm tâm Kiều Kiều nhộn nhạo. Xe ngựa xuyên qua con phố. Bên đường, thiếu nữ mặc váy phấn hồng, mảnh khảnh đáng thương, mang một lụa mỏng che mặt. Chính là Nam Yên, nàng khom lưng nhặt lên một tấm ngân phiếu, ngón tay trắng bệch run rẩy. Dựa vào cái gì Nam Bảo Y có thể coi tiền bạc không là gì? Có thể làm đích nữ Nam Phủ cao cao tại thượng, mà nàng phải ở kỹ viện chịu khổ, hầu hạ những cái nam nhân ghê tởm đó. Nàng không cam lòng, nàng rất không cam lòng a. Đang muốn đem ngân phiếu nhét vào túi tiền, đột nhiên bị người bắt lấy bả vai. Nàng còn không có quay người lại, trên má liền ăn một cái tát thật mạnh. Chấm, nàng che lại mặt té ngã trên mặt đất. A ha tơ, ngẩng đầu, tú bà đã đem ngân phiếu nàng nhặt được nhét vào trong lòng ngực. Tú bà chống nạnh mắng. Tiện nhân, mang ngươi tới mua son phấn. Ngươi dám tàng tư tiền thuê nhà. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi kiếm tiền bạc, đều về tay lão nương. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn hoặc là nhờ người tới Nam gia cầu cứu. Loại như ngươi có chết Nam gia cũng không quản. Nam Yên hàm chứa nước mắt. Nàng bò dậy, lấy lòng mà ôm cánh tay tú bà. Mụ mụ, Yên Nhi không dám chạy trốn. Ngài đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể chạy trốn đâu. Ngài xem, phía trước chính là cửa hàng bán son phấn. Yên Nhi bồi ngài vào thôi. Hừ, như vậy còn được. Cửa hàng trừ bỏ son phấn, còn có chút châm cài trang sức. Nam Yên đỡ tú bà bước vào ngạch cửa. Trưởng quầy đang ở tiếp đãi một đôi phu thê trẻ tuổi. Nam nhân dung mạo tuấn tú, kéo tay thê tử tân hôn. Ôn thanh nói, thê tử, nàng mang thai thập phần vất vả. Thích trang sức nào, nói cho ta đều mua cho nàng. Thê tử hắn ôn nhu thanh tú, giơ tay xoa xoa thái dương cho hắn. Tiệm gạo làm ăn cũng không phải dễ dàng. Chúng ta không thể ăn xài phung phí. Nàng là nữ nhi dòng bên của Nam gia. Cưới được nàng, là ta trèo cao. Ta sao dám đối với ngươi không tốt. Đôi vòng long phượng thật xinh đẹp. Ta mua cho nàng. Đừng, vài ngày trước chàng đã cho ta mua vài đôi rồi. Mua thêm cũng không sao. Nam Yên nhìn đến xuất thần. Tú bà hung hăng nhéo lỗ tai nàng. Đó là đồng lão bản của tiệm gạo phía Tây. Cùng với thể tử mới cưới không lâu của hắn. Bọn họ đều là người có tiền. Tiểu tiện nhân ngươi nhìn bọn họ chằm chằm làm cái gì? Đi, mua phấn đi. Nam Yên che lại lỗ tai bị nhéo đau. Thì ra, nam nhân kia chính là đồng lão bản tiệm gạo phía Tây. Ngày xưa, tổ mẫu nói muốn tìm phu quân cho nàng. Nếu lúc trước nàng đáp ứng gả cho hắn, như vậy lúc này nữ nhân được hắn ngàn kiều vạn sủng. Có phải hay không chính là Nam Yên nàng? Một tia hối hận, ở đáy mắt xẹt qua, lại cũng chỉ là hơi lướt qua. Nàng đường đường là tài nữ cầm quan thành. Sao có thể cam tâm gả cho kẻ hèn lão bản tiệm gạo? Cho dù nàng hiện tại vào kỹ viện, thì đã sao? Một ngày nào đó, nàng còn sẽ đông sơn tái khởi. Trở lại Tùng Hạc Viện, Nam Bảo Châu đuổi Hà Diệp đi thu thập hành lý. Hà Diệp trần trừ, tiểu thư, Lần trước ngài suýt nữa bị thiêu chết ở trấn Nam Chùa. Còn chưa chịu đủ giáo huấn sao? Trời đã vào thu, ngài cũng đừng lại ra ngoài. Tiểu thư nhà ngươi khó chịu trong người. Không ra ngoài sẽ bị nghẹn chết. Chấm, Nam Bảo Y tựa tại bên cửa sổ. Thưởng thức châm vàng, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Nắng thu ấm áp, hoa sen trong phủ nở rất nhiều. Ngụy Kiếm Nam đang ở trong bụi hoa luyện đao. Đao pháp sắc bén hung ác. Tuy rằng là đại thúc năm gần 40, lại vẫn soái khí mê người. Múa một bộ đao pháp. Không ít tiểu nha hoàn đứng trong hành lang vây xem. Chỉ trỏ trỏ, xấu hổ thẹn thùng. Thậm chí còn có nha hoàn lớn mật. E thẹn chạy lên đưa nước cùng khăn tay. Nam Bảo Y bóp đóa hoa sen. Ngụy đại thúc, Ngụy Kiếm Nam lau mồ hôi đi tới. Tiểu thư, ta sắp phải khởi hành tới kiếm các huyện. Ngươi đánh xe cho ta. Chấm, được. Ngụy đại thúc đối với kiếm các huyện quen thuộc sao? Thủ kiếm môn nơi hiểm yếu. Chính là Minh Châu trên thục đảo. Kiếm môn các trong huyện lại thiên hạ đệ nhất các tiếng tăm lừng lẫy. Sao có thể không quen? Chấm, trong mắt Ngụy Kiếm Nam toát ra một mặt hoài niệm. Kiếm các cao ngất, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể phá. Rất bá đạo á. Nam Bảo Y cười nói. Quen thuộc liền tốt, ta không cần nhờ người khác dẫn đường. Tiểu thư muốn đi kiếm các. Đúng vậy, đấy mắt Ngụy Kiếm Nam xẹt qua phức tạp. Trên mặt lại không có biểu hiện gì. Cười cười rồi tiếp tục đi luyện đao. Nam Bảo Y nhìn theo hắn đi xa. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Tình cảnh lúc trước dùng một vỏ nữ nhi hồng. Cùng hắn nói chuyện trong đêm. Ta thời thiếu niên, từng có một vị thanh mai trúc mã. Yêu thương lẫn nhau, quyết chí không thay đổi. Ta nghênh thú nàng không đến 5 năm. Gia quốc đột nhiên gặp nạn. Nàng lấy ra gương đồng chia thành hai nửa. Ta cùng với nàng mỗi người một nửa. Ước định chẳng sợ tương lai nước mất nhà tan thất lạc lẫn nhau. Chẳng sợ sinh tử cùng dung nhan già đi. Cũng nhất định phải dựa vào nửa mặt gương đồng này. Tìm được đối phương. Đáy lòng Nam Bảo Y hiện ra một mặt quái dị. Đầu ngón tay. Nhẹ nhàng gõ lên bệ cửa sổ. Nàng phân phó thị nữ. Đi lấy Nam Việt quốc chí tới. Thị nữ rất nhanh liền mang tới một quyển sách sử. Nam Việt quốc chí mới được chỉnh sửa lại 2 năm trước. Đặt ở lòng bàn tay. Tựa hồ còn có thể ngửi được hương mực dầu. Nam Bảo Y mở ra. Trang lót là một tấm bảng đồ. Ánh mắt nàng dừng ở vùng thục đạo kiếm môn quan kia. Bên ngoài ranh giới kiếm môn quan. Ban đầu cũng không thuộc về Nam Việt. Nơi đó vệ quốc là một tiểu quốc không quá 200 vạn hộ khẩu nhưng lại giàu có và đông đúc. 10 năm trước, Tiết Định Uy xuất quân tấn công vệ quốc, chu diệt hoàng tộc vệ quốc, đưa danh giới cùng bá tánh vệ quốc nhập vào Nam Việt. Ahata, vệ quốc, Ngụy Kiếm Nam, giữa bọn họ, có phải tồn tại liên hệ nào đó? Nam Bảo Y khép lại sách sử. Nàng nhìn phía gương đồng, đem kia đóa sen phấn hồng cài lên thái dương. Lần này đi kiếm các. Trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác bất an. Có lẽ, phải hỏi quyền thần đại nhân mượn 2 người. Nàng mang theo canh gà đi vào triều văn viện. Nhị ca ca đang luyện đao. Vạt trường bào đen phần phật tung bay. Chân đi giày hoa văn vàng. Múa mạch đao 9 thước. Lưỡi đao lạnh thấu xương. Nhiếp nhân tâm phách, nàng đứng ở góc, rất hăng hái nhìn xem. 2 khắc đồng hồ sau. Tiêu Dịch tiêu sái thu đao. Hắn liếc hướng Nam Bảo Y tới làm cái gì. Nam Bảo Y mang theo canh gà. Lộc cộc tiến lên. Giọng thanh thúy. Nhị ca ca đao pháp lại tinh tiến rất nhiều. Kiều Kiều xem. Không khỏi trong lòng mong mỏi. Tâm hoa nộ phóng. Tâm tình nhộn nhạo a. Tâm tình nhộn nhạo. Tiêu Dịch trên cao nhìn xuống mà nhướng mày. Như thế nào mà nhộn nhạo. Nam Bảo Y nghẹn họng. Nàng biết, Tiêu Dịch còn đang tức giận chuyện nàng đáp ứng Cố Sùng Sơn tới kiếm môn quan. Nàng đổi đề tài, cười tủm tỉm nói. Ta cố ý phân phó phòng bếp nhỏ nấu úp anh gà cho nhị ca ca. Nhị ca ca có muốn uống không? Tiêu Dịch mặt không biểu tình. Tầm mắt dừng ở thái dương nàng. Đầu thu, đúng là mùa sen nở. Đóa sen phấn hồng tiểu cô nương cài trên thái dương. Nở tầng tầng lớp lớp. Thiên kiều bá mị, lại áp không được nửa phần diễm sắc của nàng. Chín thước mạch đao ở trong tay dạo qua một vòng. Mũi đao sắc bén chậm rãi lấy đáo sen từ trên thái dương thiếu nữ xuống. Hắn dùng đầu ngón tay nâng lên. Rũ mắt nhẹ ngửi. Nói đi, tìm ta có việc gì? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương.